Hào hoa phong nhã, chương 20, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân đem tiền cho bạn học thường đi chung Lý Hạo là Trương Giang học trưởng. Rồi quyết định đi phòng y tế một chuyến. Hai ngày trước cho rằng chân chỉ là chật chút thôi. Vương Văn Bân vốn là nghĩ qua vài ngày liền hết. Thật là theo thời gian trôi qua, mắt cá chân không chỉ không bớt sưng trái lại càng đau hơn lên. Ở ký túc xá nằm hai ngày. Vương Văn Bân nhìn mắt cá chân chính mình sưng lên, rốt cục quyết định đi phòng y tế xem một chút, tới phòng cứu thương sau. Bác sĩ vừa nhìn thấy chân Vương Văn Bân, mặt liền sụ xuống, đều sưng thành như vậy mới đến xem. Cậu này không phải bị thương nhỏ, là chật khớp, mấy ngày nữa đến chân cậu cũng không còn. Vương Văn Bân bị lời của bác sĩ sợ đến thở ra. Chỉ có thể sững sờ xin lỗi. Trên chân bị bác sĩ dùng băng vải bó lại, chỉ có thể đem chân phải mang giày biến thành dép như thế đi. Sau đó Vương Văn Bân mang theo thuốc, chậm rãi hướng về ký túc xá đi. Hắn nhìn thấy Lý Hạo đứng ở dưới lầu ký túc xá. Cách Trương,